xem cái trí nhớ của ta này, cái này là lúc nãy lấy được nguyệt tộc, còn chưa cả. Mở ra xem. Trên thực tế, những đồ mà hai đại tiên vương cất giữ đa số không biết đã lưu lạc ở chỗ nào rồi. Nhưng toàn bộ Nguyệt Tiên Cung, rõ ràng cũng giàu đến nứt tường đổ vách. Những năm qua được biếu lên với vơ vét bao nhiêu, quả thực là kể không xuể. Thành ca nhận lấy nhẫn một cách an ủi, ha ha, ngươi làm tốt lắm, vào đi. Tên tiên vương kia vô cùng vui mừng. So với hai cái nhẫn, cơ hội lần này quý giá hơn gấp nhiều lần. Lấy người này làm gương, những người khác lập tức học theo. Cương trưởng môn, ta lúc nãy cũng thu được bốn cái nhẫn. Còn có ta nữa, ta vơ vét điện bảo tàng của bọn họ, vốn cũng dự định dâng tặng cho ngươi. Rất nhanh, tất cả chiến lợi phẩm thu được từ Nguyệt Tiên Cung đều thuộc về Cương trưởng môn. Chỉ là tùy tiện cảm nhận một chút, hắn đã mở cờ trong bụng, bảo vật trong này còn nhiều hơn so với tưởng tượng của hắn. Chỉ riêng tiên đan thất phẩm đã có hơn vạn bình. Lần này tới Đế Nguyệt Thiên Vực, sau đó là ngộ đạo tiên thụ kết quả không? Biết ra sao, ít nhất bây giờ hắn đã kiếm được lợi lớn. Rất nhanh người cuối cùng cũng đã được xác định, một đoàn người bước vào. Cửa. Sau khi Thành ca đi vào, quả nhiên lối vào này cũng biến mất theo. Vừa tiến vào trong không gian xúc tu của tiên thụ, Thành ca đã cảm nhận được có một sức mạnh hủy thiên diệt địa đánh về phía mình. Cảm giác đó, tựa như là chết đuối vậy. Cho dù tiên ma đồng thể của hắn có mạnh mẽ đến mức nào, cũng khó mà ngăn cản sự thẩm thấu này. Sau đó, hắn chết đi một cách nhanh chóng. Mà mặt khác, 270 người còn lại thuận lợi thông qua xúc tu, vào trong tiên thụ. Lúc này mọi người tất cả đều mở tiên quốc ra, sử dụng sức mạnh của quy tắc. Tiên quốc tránh năng lượng căn nguyên của tiên thụ trực tiếp bắn ra. Việc này giống như là người bình thường không thể tiếp nhận các tia bức xạ. Mặt trời trực tiếp chiếu xuống, chỉ có qua sự lọc bỏ của bầu khí quyển, sau đó mới có thể hấp thụ ánh sáng mặt trời. Tiên quốc của bọn họ, tác dụng bây giờ chính là để bảo vệ họ. Sức mạnh của căn nguyên tiên thụ sau khi được tiên quốc lọc bỏ không còn mãnh liệt một cách bá đạo như vậy, có thể vô thanh vô thức mà nâng cao cấp bậc căn cơ bẩm sinh của bọn họ. Ngộ đạo tiên thụ được gọi là thứ duy nhất thuộc về cơ duyên của tiên vương. Cũng là vì nguyên nhân này. Ở trong này, bọn họ từng giây từng phút đều phải mở tiên quốc. Hơn nữa có nguy cơ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Sau khi đã ổn định lại, mọi người ngó nghiêng bốn phía, mới phát hiện ra Thành ca không còn ở đây nữa. Cương trưởng môn đâu? Đúng vậy, sao hắn không có ở đây? Từ cửa Nguyệt Tiên Cung đến đây, đều phải đi qua đây. Lão nhân gia hắn ta không phải là quên để chỗ cho mình rồi chứ? Không đâu, ở đây chỉ có 270 người, vừa vặn còn thiếu một người. Mọi người thăm dò nhìn bốn phía, nhất là bọn người Tiêu Hỗn Tịch Vân Càng. Vô cùng luống cuống. Rõ ràng là vào đến rồi, mà tự nhiên lại không có cảm giác chắc chắn. Bởi vì cái đùi to nhất không thấy đâu nữa. Người của Thiên Khu Các cũng cho mày tìm kiếm, chỉ có Mâu Vũ không hề tìm, mà chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Không phải hắn là chết ở trong đó rồi chứ? Cái gì? Bọn người Minh Trì Vô Quyết nổi giận. Điều đó là không thể nào, lão nhân gia hắn ta mạnh như vậy. Sao ngươi có thể trù Khương trưởng môn chết cơ chứ? Hắn không hề bạc đãi. Ngươi mà. Mâu Vũ lắc đầu. Khuôn mặt tuyệt đẹp vẫn luôn tĩnh như mặt hồ, dường như không nhiều chuyện có thể vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng. Ta nghĩ là các ngươi đã quên một việc, đó là hắn còn chưa tới tiên vương. Người chưa đạt tới tiên vương, không có tiên quốc bảo vệ, căn bản là không cách nào sống sót được. Ta cũng không hy vọng hắn chết, nhưng hy vọng các ngươi nhìn nhận được sự thật. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyen.org Chương 332. Cái này. Những vị tiên vương còn lại không quen biết Thành ca đều trông ngơ ngác. Cái gì cơ? Khương trưởng môn đã thống trị toàn cục bộ, dùng chính sức mạnh của mình lật đổ địa vị của Nguyệt tộc, khiến hàng trăm vị tiên vương không thể không phục. Không phải hắn ta cũng là tiên vương sao? Điều này quá vô lý phải không? Độ Trần và Diệp Dương tiên vương của Thiên Khu Các cũng chết lặng. Vừa rồi biểu hiện của Thành ca quá mạnh rồi, bọn họ cũng quên mất điều này. Lần này hay rồi. Một đồng minh thú vị như vậy, lại vừa chết thế này. Nghĩ cũng tiếc thật. Lúc này tiên vương yếu ớt nói, nếu chữ môn đã chết, vậy tiếp theo ai là? Người mở lối vào này. Câu hỏi này đánh vào sâu thẳm linh hồn. Vừa rồi hai vị tiên vương của Nguyệt tộc bị giết, những người còn lại cũng bị xóa sổ. Nếu Khương Thành cũng chết, vậy thì sẽ không có ai có thể mở được lối đi này nữa rồi. Trong một lúc, mọi người ở đây trở nên im lặng. Tuy nhiên Tiêu Hổn, Tịch Vân và những người khác lại thở phào nhẹ nhõm. Còn làm việc lớn gì chứ? Sao Khương trưởng môn có thể không có tiên quốc cơ chứ? Hắn còn giết cả tiên đế rồi, nhất định là vì cảnh giới quá cao đạt tới quy tắc. Tương quan của cảnh giới tiên đế, cho nên bị tiên thụ loại bỏ. Chỉ là không vào được thôi phải không? Còn ở bên kia, Thành Ca lại nghe thấy lời nhắc nhở của hệ thống. Tin, ký chủ bị giết, đang kiểm tra năng lực kẻ địch, sắp xếp phương án hồi. Sinh! Sao anh đây lại chết rồi? Chắc không có ai nhìn thấy đâu ha. Vừa rồi làm màu như vậy, lúc này bị giết là rất mất mặt đấy. Bản thân hắn ta cũng quên mất tiên vương không thể xen vào vụ này. Tin, ký chủ lấy được khí tức căn nguyên giống như ngộ đạo tiên thụ. Tin, ký chủ hồi sinh. Thành Ca quay lại một lần nữa, cảm thấy bản thân không khác gì. Tuy nhiên, sức mạnh căn nguyên trong đây cũng không còn làm hắn bị thương. Nờ. Ngay sau đó, hắn ta đã phát hiện ra điểm hạ cánh. Ý, Khương trưởng môn. Sao ngươi bây giờ mới tới? Ha ha ha, chúng ta còn tưởng ngươi gặp tai nạn rồi chứ. Tất cả mọi người vừa kinh ngạc vừa nhìn hắn ta. Kinh ngạc là vì hắn không cần mở tiên quốc cũng có thể tồn tại. Nhưng nghĩ kỹ thì người này đến huyết mạch của Nguyệt tộc cũng có được, khả. Năng còn có thứ gì đó phi phàm ấy chứ. Vui mừng là hắn ta chưa chết, có nghĩa là tương lai lối vào này còn có thể mở ra. Đặc biệt là 140 vị trước đây bị đào thải, sau đó trực tiếp bị hắn ta chọn trúng, tất cả đều âm thầm ghi nhớ ân tình của hắn. Nhìn thấy hắn ta không sao, đương nhiên là rất vui vẻ. Thành Ca chống hai tay nhìn lên trời, ngượng ngùng làm màu nhẹ. Các ngươi đang nghĩ gì vậy? Vừa rồi ta tới muộn một bước, chỉ để mọi người nghỉ ngơi thôi, anh Tuấn như ta làm sao có thể chết chứ? Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về hướng Mâu Vũ. Được biết đến một mâu tiên nữ điềm tĩnh, trước giờ đều là hiện thân của viên ngọc trong tay. Còn bây giờ, nàng ta biểu hiện cả đời này chưa từng ngượng ngùng như vậy. Mười mấy giây trước nàng ta còn tự tin nói rằng Khương Thành chết rồi, khiến mọi người thừa nhận sự thật. Kết quả là mười mấy giây sau, người ta sống bưng nhảy loạn ở trước mặt nàng. Ta. Việc này khiến nàng ta còn có thể nói gì nữa? Chỉ có thể tiếp tục mạnh mẽ giữ vững hình ảnh tiên nữ điềm đạm khó lường. Nên xuất phát rồi. Mọi người xung quanh cũng đều nói, đúng vậy, nên khám phá tiên thụ rồi. Sức mạnh ban đầu của tiên thụ mỗi nơi đều khác nhau. Sau khi thông qua lối vào, vị trí trước mắt của bọn họ là cuối cùng của nhánh cây tiên thụ. Ở đây được xem là khu vực rìa nhất của thế giới tiên thụ, sức mạnh căn nguyên của tiên thụ là thấp nhất. Sau mỗi lần đi vào, các vị tiên vương đều lần theo khám phá trung tâm của mỗi nhánh cây, cho đến khi không còn cách nào tiến sâu vào nữa. Bởi vì càng tiếp cận nhánh chính, ích lợi sẽ càng lớn. Thành Ca chưa từng vào đây, đương nhiên sẽ không phát biểu ý kiến gì, cùng với cả đoàn bay về trước mà thôi. Trên đường hắn ta hỏi khẽ Tiêu Hổn Ma Vương, nếu như hơn 200 người đều ở cùng nhau, vì sao thiên khu các còn muốn kết đồng với đội ngũ chúng ta? Hoàn toàn không cần thiết. Tiêu Hổn liên tục trả lời, Khương trưởng môn có điều không biết, mỗi phần phân cách của tiên thụ này đều là khu tu luyện tự nhiên. Còn có người không đi nổi đoạn phía sau. Cho nên khi đến mỗi phần phân cách, sẽ có người ở lại rời đội ngũ. Nhờ hắn ta giới thiệu qua, Thành Ca mới hiểu được. Nhánh cây trước mắt của bọn họ, được xưng là cảnh thứ nhất. Nhánh này đi tiếp đến cuối có thể đi vào nhánh thứ hai. Sức mạnh căn nguyên tiên thụ của nhánh này phẩm chất cao hơn so với cảnh thứ nhất, cho nên được xưng là cảnh thứ hai. Tiếp tục đi theo nhánh này không ngừng đi qua lối phân cách, tiếp tục đi sau. Vào, còn có thể vào cảnh thứ ba, cảnh thứ tư. Nhưng cũng bởi vì sức mạnh căn nguyên phía sau càng ngày càng hùng mạnh. Một số tiên vương cũng không kham nổi, cho nên chọn lựa cách dừng lại. Lối phân cách là nơi giao nhau của hai cảnh, sự phong phú của sức mạnh căn. Nguyên tiên thụ chỉ kém hơn cảnh sau một chút. Đồng thời lối phân cách tương đối ổn định, không giống với nguy hiểm dọc đường. Cũng vì vậy, trở thành khu tu luyện mà Tiêu Hỗn nói. Hắn ta nhìn Miêu Vũ dẫn đường phía trước, nữ nhân này vừa bay, vừa cầm tấm bản đồ tương đồng để so sánh. Xét cho cùng, cảnh giới thứ nhất tính từ cửa ra vào của Nguyệt Tiên Cung là cùng một nhánh, nên các bậc tiền bối đã đúc kết kinh nghiệm và đưa ra lộ trình. Đi hết một chặng đường, bay suốt ba ngày, cảnh tượng xanh nhạt vốn không biến đổi đột nhiên biến mất. Thành Ca phát hiện mình đang ở trong một bong bóng kỳ lạ. Bong bóng này bốn bề đều lưu chuyển ánh sáng màu hồng, 271 người bọn họ đều bị bao phủ trong đó. Sau khi bước vào đây, tiên quốc của tất cả bọn họ đều biến mất. Đó không phải thật sự biến mất, mà là bong bóng khống chế, tất cả bọn họ không thể sử dụng tiên quốc được. Đồng thời, hắn ta cảm thấy tiên lực trong cơ mình đang nhanh chóng mất đi. Như thể vô hình, có thứ gì đó hút đi sức mạnh của mình. Chuyện gì thế này? Thành Ca vung một nhát kiếm theo bản năng về phía bên rìa của bong bóng. Một con rồng lửa mang theo sức mạnh thiên địa vùng vẫy bên rìa bong bóng. Tiếp sau đó bong bóng khẽ rung lên. Kỹ thật, cứng vậy à. Bây giờ hắn ta sắp bước vào bình cảnh lên tiên vương rồi, cầm tiên kiếm cử. Giai toàn lực suốt một chiêu, uy lực không thể nào tưởng tượng nổi. Kết quả đến bong bóng của cảnh thứ nhất cũng không đánh vỡ được. Không lẽ phải dùng đến bạo kích gấp 10 lần hả? Các người khác cũng bị một chiêu này dọa cho nhảy dựng cả lên. Chiêu này của Khương trưởng môn, uy lực thật quá sức tưởng tượng. Đúng vậy, đổi lại chúng ta, căn bản không thể làm gì được nơi này. Các tiên vương này ở trong bong bóng không dùng được tiên quốc, quả thật. Thực lực đơn thuần của bọn họ còn không bằng Khương Thành. Nhưng ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi trên thanh kiếm đó. Đó là tiên kiếm cửu giai trong truyền thuyết sao? Tiên kiếm cửu giai quả thực bất phàm. Đúng vậy, thanh kiếm này quá mạnh. Nhìn dáng vẻ đó, không hổ thẹn là cửu giai. Thành Ca nghe mấy câu trước cảm thấy đắc ý, chẳng lẽ một chiêu đó của bản thân đã tính là rất ưu tú rồi sao? Nghe thấy mấy câu sau, suýt chút nữa tức tới vẹo mũi. Mẹ kiếp, các người có thể chú tâm vào chủ nhân của thanh kiếm được không hả? Mâu Vũ thu ánh mắt lại, được rồi, cùng ra tay đi. Mấy người khác lấy tiên khí và pháp bảo ra. Cảnh thứ nhất này, hai lần trước đã có rất nhiều người đi qua, quen thuộc rồi. Cửa ải khó là gì, bọn họ vừa bắt đầu đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên không hề hoảng loạn. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 333. Hơn 200 vị tiên vương và ma vương đồng loạt dùng tuyệt chiêu đánh vào điểm phía trước của bong bóng. Cách trực tiếp nhất để phá vỡ bong bóng này là dùng lực làm cho nổ. Đây cũng là kinh nghiệm được các tiền bối đúc kết. Sau một trận gầm dữ dội, bong bóng màu hồng vỡ tan. Tiếp theo sau, bầu trời màu xanh nhạt lại xuất hiện trước mắt. Mọi người lại một lần có được tiên quốc, tiếp tục lên đường. Cửa ải này đối với bọn họ mà nói, vốn không có gì khó. 10 ngày tiếp theo, mọi người lại cùng nhau phá vỡ hai cái bong bóng đột nhiên xuất hiện. Hôm nay, phía trước cuối cùng đã xuất hiện một lối phân cách. Lực căn nguyên ở đây đã đạt tới mức cao nhất của cảnh thứ nhất rồi, ở đây tu luyện quả thật tốt hơn nhiều lúc mới vào. Nhưng khác với con đường bình thường mà Thành Ca tưởng tượng, trước mắt xuất hiện hai lối vào chưa biết được. Hai lối vào rất giống nhau, cũng không biết được tình hình trong này thế nào. Tiên thụ có rất nhiều nhánh cây và lối phân cách đếm không xuể, trái phải hai lối vào, có một đường có thể đi vào cảnh thứ hai, càng đến gần nhánh chủ lối còn lại, rất có khả năng đến phần ngoài ra của cảnh thứ nhất. Ở trong này không hề có bản đồ so sánh, chỉ có thể dựa vào trực giác dự đoán. Nếu chọn sai thì sẽ rất phức tạp. Mỗi con đường đều không có cách quay lại, tới lúc đó sẽ phải tiếp tục đi dọc theo con đường sai đó. Mâu Vũ không cần suy đoán liền chọn bên phải, những người còn lại cũng không do dự đi theo. Nguyên nhân rất đơn giản là vì rất nhiều người ở đây đã từng đến. Hai lần trước tiên thụ mở ra, đã đúc kết kinh nghiệm, đương nhiên biết rằng bên phải là đúng. Đi qua lối vào, quả nhiên đã đến một nhánh nào đó của cảnh thứ hai. Phẩm chất căn nguyên ở đây cao hơn nhiều so với cảnh giới thứ nhất, cũng có ít hơn với căn cơ bẩm sinh. Nhưng mọi người không dừng lại mà tiếp tục đi tiếp. Đi được 5 ngày nữa, cảnh tượng phía trước lại tiếp tục thay đổi. 271 cùng đáp xuống giữa một tòa thành nhỏ. Cảnh tượng trong thành phong phú, không khác gì với thế giới bên ngoài. Chỉ là trống không bóng người, trầm trầm âm khí. Thành ca mắt nhìn quanh bốn phía, mọi người lại một lần nữa bị phong ấn tiên. Quất, xem ra là nguy hiểm của cảnh giới thứ hai rồi. Hắn ta rút tiên kiếm màu đỏ ra một cách tự nhiên. Không được. Mâu Vũ đã vội vàng ngăn cản bước tấn công tiếp theo của hắn ta. Sao thế? Ở đây không có cách nào phá vỡ đâu. Giọng nói của Tịch Vân truyền tới, Khương trưởng môn, ở dây cần phải tìm. Ra lối ra có sẵn mới được. Nếu như phá hủy nơi này, ngược lại là mất manh mối, đến lúc đó phải đợi. Một tháng, đợi đến lúc tòa thành này chậm chậm hồi phục. Vì để thông qua được trùng này, nghe nói trước đây đã có người lạc ở đây cả. Chục năm. Thành ca bất đắc dĩ lắc đầu, tình cảm ở tiên thụ này cứ như đang chơi trò chơi. Vậy, còn phải tìm manh mối gì? Dưới sự lãnh đạo của Mâu Vũ, mọi người không cần hoảng loạn đi tìm, trực tiếp xuyên qua những con đường đi tới một cửa hàng thuốc. Đẩy cửa sân sau của nhà thuốc ra, mọi người vào theo thói quen. Theo sau tìm thấy một cái giếng cổ. Còn chưa đợi Thành ca phản ứng lại, Mâu Vũ đã nhảy xuống dưới. Sau khi cùng với mọi người nhảy xuống giếng cổ, cảnh tượng trước mắt lại thay đổi. Phía trước lại xuất hiện một thành nhỏ mới. Sao vẫn còn? Cửa ải này có ba trùng ảo ảnh, vừa rồi là thông qua một trùng. Tịch Vân lại đang giải thích cho hắn ta. Nếu như tu luyện quy tắc huyền ảo thì vượt qua cửa ải này sẽ dễ dàng hơn vô số lần. Nhưng bây giờ Mâu Vũ biết đường đi, cũng không cần tới điều đó nữa. Quả nhiên, Mâu Vũ đã đưa mọi người đi đến một căn nhà ở trong thành. Trong phòng có đầy đủ bàn ghế giường tủ, trên tường còn có một bức tranh. Người phụ nữ này trực tiếp xông vào trong bức tranh. Ồ, đây là lối ra. Thành ca cũng không biết nói gì nữa. Nếu như đổi thành hắn ta một mình tới đây, tới ngày tháng năm nào cũng không chắc nghĩ tới chỗ này được. Vượt qua bức họa, bọn họ đã bước vào ngôi thành trong tranh. Vẫn là Mâu Vũ dẫn đường, ở thành nhỏ trong tranh, bọn họ lại di chuyển một lần nữa. Lần này bọn họ cuối cùng cũng thông qua cửa ải, quay về thế giới bên ngoài. Trong 271 người, đi vào lần đầu giống thành ca thực ra cũng không ít. Còn có người mặc dù đi vào lần thứ hai nhưng cũng chỉ biết được đường, biết được quy tắc thông thường, cũng không hề có được chuẩn bị kỹ càng như vậy. Cửa ải vừa rồi không khỏi khiến nhiều người phải chửi bậy. Quá phức tạp rồi, nếu không có Mâu Vũ cô nương dẫn đường, thật sự có đánh vỡ đầu thì ta cũng không nghĩ tới được. Đúng vậy, may mà có nàng. Các vị thiên khu các vừa nhìn là biết đã sớm có chuẩn bị mà. Đi theo nàng, đúng thật là không cần suy nghĩ, cảm giác không có gì đáng lo. Ngại vẻ mặt Mâu Vũ vốn không lộ ra đắc ý, chỉ là ánh mắt nhìn về Khương Thành. Một lúc, sau đó lại tiếp tục dẫn đầu lên đường. Thành ca cũng không biết ánh mắt đó của nàng ta có ý gì. Lẽ nào là đang khoe mẽ? Nghĩ đến điều này, hắn ta có chút ghen tị. Ánh đèn sân khấu đã bị nữ nhân này cướp mất rồi. Trước mắt, rõ ràng nàng trở thành nhân vật chính, ánh đèn đều đổ dồn vào nàng. Nếu như bây giờ chọn đội trưởng, có lẽ 9 phần 10 đều chọn nàng. Việc này khiến Thành ca rất mất mặt, nhưng cũng bất lực. Người ta có chuẩn bị bản đồ, đồng nghĩa với việc lấy được chiến lược của một trò chơi vậy, cho dù hắn ta có hệ thống hack cũng khó để giành được sân khấu của nàng. Chỉ có thể hy vọng những cửa ải phía sau có chút khó khăn đặc biệt, sau đó có thể lật ngược tình thế, giành lại ngôi vương. Nếu suy nghĩ này bị lộ ra ngoài, chắc chắn những người còn lại tức đến thổ huyết. Suy cho cùng mọi người ở đây đều hy vọng càng đơn giản càng tốt. Vỏn vẹn nửa tháng sau, bọn họ đến được lối phân cách của cảnh giới thứ hai. Trước mặt lại xuất hiện hai lối vào. Lần này, đội ngũ đã có mười mấy tiên vương dừng lại. Ở đây đã là giới hạn của chúng ta rồi. Lực căn nguyên của cảnh giới thứ ba, chúng ta nhất định sẽ không chống cự. Nồi. Cảm tạ Mâu Vũ cô nương đã đưa chúng ta tới đây. Mâu Vũ đã gật đầu, sau đó chọn hướng đi bên trái. Những người khác lần lượt đi theo. Ở cảnh giới thứ ba, bọn họ đã gặp khó khăn, đương nhiên vẫn là Mâu Vũ đưa. Bọn họ dễ dàng vượt qua. Lối phân cách của cảnh thứ ba, có vỏn vẹn 100 người dừng lại. Bọn họ đã không thể tiếp tục lên đường được nữa. Thiên khu các cũng có một vị tiên vương dừng lại. Đội ngũ của Thành Ca có Minh Trì tiên vương và Lưu Duyên tiên vương. Cũng dừng lại ở đây. Khương trưởng môn, lão phu rất muốn tiếp tục đi cùng ngươi tiến về phía trước. Nhưng ta lực bất tòng tâm. Vẻ mặt cả hai người luyến tiếc, nhưng cũng không còn cách nào khác. Ở trong này, cho dù Thành Ca muốn đưa họ đi tiếp cũng không được, đưa tới. Cảnh giới tiếp theo, tiên quốc bọn họ cũng căn bản không thể chống cự nổi lực. Căn nguyên hùng mạnh như vậy. Đến lúc đó lại là làm hại bọn họ. Đám đông tiếp tục di chuyển về phía trước, khi đến lối phân cách thứ tư, lại có thêm hơn 100 người dừng lại. Lúc này đội ngũ 271 người, chỉ sót lại 35 người. Thiên khu các lại có thêm 5 người dừng lại. Còn bên phía Thành Ca, lần này không có ai rời đội. Bất kể Tiêu Hổn, Sát Lợi, Tịch Vân, ba vị thi vương, hay là Vô Quyết, Tinh, Vũ, Xá Lan, tất cả đều không phải tiên vương, ma vương bình thường. Xuất thân, vận mệnh và sức chiến đấu của bọn họ hơn hẳn các tiên vương phổ. Thông, căn cơ bẩm sinh của họ cũng rất phi thường. Ở trong tiên thụ, người như thế này được định sẵn sẽ tiến xa hơn. Và đây cũng chính là nguyên nhân ban đầu thiên khu các muốn tìm tới họ để đồng hành. Những cửa ải ở trước chỉ là một đoạn đơn giản, khảo nghiệm thật sự còn ở phía sau. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 334. Sau khi bước vào cảnh thứ 5, Mâu Vũ lại liếc nhìn Thành Ca một cái. Thực tế thì nàng cũng rất ngạc nhiên. Đáng lẽ nàng còn cho rằng Khương Thành hoàn toàn không thể sống sót trong tiên thụ. Kết quả là từ lúc bắt đầu chuyến hành trình với người này đến tận bây giờ, hơn 200 tiên vương, ma vương đều đã tụt lại phía sau, chỉ mình hắn vẫn chẳng thấy sao cả. Cứ như là sức mạnh căn nguyên này không thể làm hại được hắn vậy. Thành Ca không hề biết ánh mắt này đang lộ ra vẻ kinh ngạc, nếu không hắn nhất định lại làm màu. Hắn còn cho rằng nữ nhân này đang khoe khoang thân phận đội trưởng. Cơ. Lúc đến ngã ba của cảnh thứ năm thì chỉ còn 15 người còn trụ lại. Trong đó thiên khu các chỉ còn sót lại 5 người có thể tiếp tục tiến về phía trước, mà 10 người như Tịch Vân, Tiêu Hổn vẫn chưa ai bị rớt lại hệt như ban đầu. Phía trước xuất hiện hai lối vào mới, cả hành trình này Khương trưởng môn đều ăn không ngồi rồi, giờ hắn đang chờ Mâu Tiên Nữ tiếp tục dẫn mình tiến về phía trước. Nhưng mà lần này Mâu Tiên Nữ lại không lựa chọn. Đây đã là phần cuối của tấm bản đồ trước đây mà ta có được rồi. Những cửa ải ở phía sau chỉ đánh nhắm mắt xông bừa thôi. Lần này phải dựa vào cảm giác để lựa chọn rồi, nếu như các ngươi không muốn thì cũng có thể ở lại đây. Hai lối vào giống y hệt nhau, nếu không tiến về phía trước thì hoàn toàn sẽ không biết được bên trong đó có gì. May mắn chọn đúng thì có thể tiến thẳng vào cảnh thứ sáu. Nhưng nếu xui xẻo thì có lẽ cũng sẽ bị giáng cấp xuống một cảnh thứ tư khác. Đến lúc này chỉ đành tiếp tục thăm dò cảnh thứ tư đó, sau đó lại vào một cảnh thứ năm khác. Đấy là trong tình huống may mắn, nếu như đen đuổi hơn nữa thì có lẽ lại chọn sai thêm một lần nữa, sau đó lại bị giáng xuống cấp thấp hơn. Suy cho cùng thì cảnh thứ tư khác, nếu không phải là con đường bọn họ đã từng đi qua, người trước đó không để lại bản đồ. Ngộ đạo tiên thụ này đúng là một nơi khiến người ta nhức cả đầu. Tỷ lệ 1/2, tiếp tục phải đánh cuộc, hay là ở lại đây bảo vệ vị trí cảnh. Thứ năm, đây là một quyết định khó khăn. Nghe đến câu bản đồ đã không còn gì nữa, cuối cùng Thành Ca cũng lấy lại tinh thần. Ngươi dùng hết sạch chiến lược rồi đúng không? Mâu Vũ ơi là Mâu Vũ, ngươi ngồi trên cái ghế nhân vật chính quý giá hơi lâu. Rồi đấy, có phải nên xuống rồi không? Không phải anh đây là người nổi tiếng, anh đây chỉ muốn làm màu, muốn kiếm giá trị kinh sợ mà thôi. Đương nhiên mọi người không thể nào đoán nổi suy nghĩ của hắn, nhao nhao nói, tiếp tục đi. Có sai thì cũng là ý trời. Cược đi. Mâu Vũ gật đầu, vậy được, ta chọn đây. Sau đó nàng dẫn mọi người bước vào lối vào ở bên trái. Từng người trong số 20 người bước vào, vừa mới vào tới nơi đã bắt đầu thở dài. Hai, chọn nhầm rồi. Phẩm chất căn nguyên trong mỗi một cảnh đều không giống nhau, phẩm chất căn nguyên trong nhánh cây xa lạ này còn chẳng bằng cảnh thứ 5 mới nãy. Mặc dù biết đúng sai là 50-50, kết quả như nào cũng là bình thường, nhưng chắc chắn ai nấy cũng đều có những kỳ vọng tốt đẹp ngay từ đầu. Phục. Lần này Thành ca trực tiếp cười ra tiếng. Đúng là muốn cái gì thì cái đó đến. Những người khác lập tức nhìn về phía hắn, Mâu Vũ cũng nhíu mày. Khương trưởng môn, ngươi cười cái gì? Thành ca vội vàng xua tay, không có gì, chỉ là ta đột nhiên nhớ đến một chuyện rất vui thôi. Tất cả những người khác của thiên khu các đều lộ ra vẻ không vui. Mới nãy bọn ta vừa chọn sai đường, ngươi lại nhớ đến chuyện vui, khùng hả? Đừng quên, ngươi cùng là một thành viên của đội ngũ này đấy. Đám người Tịch Vân, Hoa M, Vô Khuyết rất cạn lời, cho dù ngươi hả hê thì cũng đừng biểu hiện lộ liễu như vậy chứ. Không sao không sao, mọi người tiếp tục thăm dò đi. Tiêu Hỗn Ma Vương vỗ vỗ tay, giúp Khương trưởng môn làm dịu không khí. Dù sao chúng ta vẫn còn đủ thời gian mà. Đúng vậy, thời gian 81 năm, bây giờ mới 3 tháng trôi qua thôi, chúng ta không thua được đâu. Đám người Tịch Vân và Vô Quyết chủ động cười nói. Đây không phải là lỗi của Mâu Vũ cô nương, nếu là bọn ta thì chắc chắn cũng sẽ chọn nhầm thôi. Đúng vậy, tiếp theo mọi người cần phải đồng tâm hợp lực mới có thể trở về. Cảnh thứ 6. Mâu Vũ và Độ Trần Tiên Vương của thiên khu cắt liếc nhau một cái, âm thầm thở phào một hơi. Mặc dù Khương Thành rất không đáng tin cậy, cơ mà đám người dưới trướng hắn đều rất biết đại cục. Nếu như đổi thành một người không biết lý lẽ gì, sau khi chọn sai đường, e rằng bây giờ đã chụp nồi oán trách đồng đội rồi. Nhìn đám người đang dự định bước về phía trước, Thành ca âm thầm mở bảng hệ thống, lại nhấn nút đảo ngược thời gian một lần nữa. Thực tế thì sau khi biết trong tiên thụ có một loạt các quy tắc, hắn mới biết kỹ năng đảo ngược thời gian này đúng là tuyệt cú mèo. Người khác chọn sai, chỉ đành tiếp tục đi theo cái sai ấy, không thể quay đầu lại được nữa. Hoàn toàn là dựa vào may mắn. Nhưng mà hắn lại khác. Đảo ngược thời gian đồng nghĩa với việc có thể thử không giới hạn. Sai thì có thể làm lại, hoàn toàn không cần quan tâm đến cái gọi là may mắn. Soạt, hắn quay trở lại phần cuối của cảnh thứ 5 trước đó. Mọi người còn đang nhìn hai lối vào kia. Lần này chỉ đành dựa vào may mắn để chọn thôi, nếu như các ngươi không muốn thì có thể ở lại đây. Mâu Vũ vừa dứt lời, những người khác cũng nói những lời thoại hệt như vậy. Tiếp tục đi. Sai thì cũng là do ý trời. Cược đi. Cược cái gì cơ? Giờ là lúc Thành ca lên sàn, hắn chỉ vào lối vào ở phía bên phải rồi nói, lối vào chính xác là cái này. Mọi người sửng sốt, Mâu Vũ, người đáng lẽ còn đang định chọn bên trái cũng quay đầu lại. Khương trưởng môn, sao ngươi lại biết được bên phải mới là đúng? Bởi vì mới nãy ngươi chọn bên trái là sai đó, đương nhiên bên phải còn lại là đúng rồi. Cảm ơn em gái đã giúp ta thăm dò đường nhé. Đương nhiên là Thành ca sẽ không nói như vậy. Hắn vuốt vuốt đám râu dài không hề tồn tại trên cằm, nhàn nhạt nói, dựa vào cảm giác. Mọi người bất lực chửi bậy. Dựa vào cảm giác, vậy thì ngươi thể hiện cái vẻ chắc như đinh đóng cột làm gì? Hả? Mâu Vũ còn cho rằng hắn định nói ra cao kiến gì, nghe hắn nói như vậy, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Khương trưởng môn, đừng đùa nữa. Không tin thì cứ đi theo ta mà xem. Thành ca cũng chẳng buồn phản bác, đi thẳng vào lối vào ở bên phải. Những người khác liếc mắt nhìn nhau, đây rõ ràng là không thèm tham khảo ý kiến của đồng đội mà. Chúng ta cũng vào thôi. Đương nhiên 10 người Tiêu Hỗn, Tịch Vân cũng nhanh chóng bám sát theo. Khương trưởng môn. Mọi người đã vào rồi, đám người Mâu Vũ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Trừ khi bọn họ muốn từ bỏ đám đồng minh này. Hai, chúng ta cũng chỉ đành chọn bên này vậy. Bỏ đi, dù sao tất cả mọi người đều chỉ dựa vào cảm giác. Mâu Vũ cũng hơi khó chịu. Đáng lẽ nàng còn định chọn bên trái, bây giờ chọn bên phải rồi, đương nhiên. Trong lòng nàng chẳng dễ chịu gì. Người cuối cùng bước vào lối vào, cảnh tượng trước mắt thay đổi. Lực căn nguyên nồng đậm của tiên thụ gợn sóng khắp nơi khiến tiên quốc của nàng như càng thêm sinh động. Đây thật sự là cảnh thứ sáu ư? Hắn lựa chọn đúng rồi. Lúc này, tất cả mọi người đều đang hoan hô. Ha ha ha, đúng là không hề sai. Vẫn là Khương trưởng môn lợi hại, cảm giác cũng chuẩn thật đấy. Những người khác đều cảm thấy đây chỉ là may mắn mà thôi, mù mờ lại đoán. Trúng cái tỷ lệ 1/2 kia. Nhưng mà ánh mắt của đám người Tiêu Hỗn, Sát Tịch và Vô Quyết lại sáng rực. Cả lên. Bởi vì bọn họ rất hiểu Thành Ca, chắc chắn lối vào mà hắn lựa chọn không phải là chọn bừa. Cả chuyến hành trình này, Khương trưởng môn đều bị lu mờ, bây giờ cuối cùng cũng bắt đầu thể hiện thần uy rồi đúng không? Ánh mắt ngầm hiểu nhau của bọn họ bị Mâu Vũ nhạy cảm nhìn ra được. Sao ngươi lại làm được vậy? Trực giác của nàng nói rằng chắc chắn trong này có bí mật gì đó. Hệt như huyết mạch nguyệt tộc và bí pháp trước đó, lại còn có thể đi lại tự. Nhiên trong tiên thụ chỉ với cảnh giới tiên tôn cửu phẩm, quả thật người này. Quá bí ẩn. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 335. Nghe thấy câu hỏi này, Độ Trần Tiên Vương và Cực Minh Tiên Vương của Thiên Khu Các kinh ngạc nhìn lại. Ngươi sẽ không cho rằng người này tìm được lối vào nhờ một cách thức đặc biệt nào đó chứ? Cái này rõ ràng là đoán mò mà. Cơ hội 50-50, vẫn rất dễ trúng mà. Hai người dùng truyền âm để nói chuyện, mà Thành Ca lại không nghe thấy. Được. Nhưng mà Mâu Vũ lại cảm giác chuyện này cũng không đơn giản như vậy, đối. Với Khương trưởng môn, nàng càng ngày càng để ý. Đội ngũ 20 người tiếp tục tiến lên, sau 6 ngày, bọn họ gặp phải khó khăn mới. Thành Ca cũng được coi là tập mãi thành quen, xem ra cửa ải của mỗi cảnh đều không giống nhau. Hơn nữa hắn cũng phát hiện một quy luật, thật ra mỗi cửa ải đều khảo nghiệm một loại quy tắc. Ví dụ như cửa ải thứ nhất là khảo nghiệm quy tắc sức mạnh, mà cửa thứ hai ngay cả ba tòa thành kia thì là khảo nghiệm của quy tắc huyễn ảo. Cửa ải kiểu này, nhiều người cùng nhau lập thành một đội thì quả thật có ưu thế. Hơn hẳn. Cho dù cảm ngộ với quy tắc ở ải đó không sâu sắc lắm, nhưng mà lại có thể dùng sức mạnh của tập thể. Cửa ải trước mắt này, cảnh tượng một đấu trường hình tròn khổng lồ hiện ngay ra trước mặt mọi người. Ngoài việc bốn phía khán đài không có một ai ra thì phạm vi của khu vực thi đấu còn lại này có lẽ cũng hơn ngàn dặm. Dựa theo thông lệ, tiên quốc của tất cả mọi người lại không thể mở ra được. Đám người dò xét bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí thả tiên hồn ra thăm dò mỗi một góc, nhưng cũng không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Cửa ải này sẽ khảo nghiệm quy tắc gì đây? Chẳng lẽ là quy tắc chiến đấu ư, để chúng ta vào sân giao đấu? Có lẽ vậy. Nhưng mà cũng không có đối thủ mà. Đã có mấy tiên vương bước vào sàn giao đấu khổng lồ kia, chẳng qua là cũng chẳng xảy ra chuyện gì. Không phải là để cho chúng ta tự tàn sát lẫn nhau đấy chứ. Đó là cái gì vậy? Mâu Vũ bỗng nhiên chỉ vào một góc của đấu trường, nơi đó có mấy con thải điệp nhẹ nhàng bay lượn. Những thải điệp này cực kỳ nhỏ, chỉ lớn bằng hạt đậu, mà toàn thân lại gần như trong suốt. Đếm kỹ lại thì có tổng cộng 5 con. Trước đó bọn họ đã dùng tiên hồn để dò xét cả nơi đây nhưng lại không hề phát hiện ra 5 con bươm bướm rực rỡ này. Độ Trần Tiên Vương vuốt vuốt chòm râu, trầm giọng hạ kết luận, khảo nghiệm của cửa ải này chắc là liên quan tới mấy con thải điệp này. Những người khác cũng đều đồng ý. Cái này là đương nhiên rồi, một nơi yên tĩnh trầm lặng như này lại xuất hiện mấy con bươm bướm thì quá không bình thường. Tiêu Hỗn Ma Vương cao mày nói, vậy làm sao để qua cửa ải này đây? Yes. Mấy con bướm này sao? Lúc nói những lời này, hắn không khỏi nhìn về phía Khương trưởng môn. Muốn xin phép ý kiến của lão nhân gia một chút. Thành ca tới đây lần đầu, hắn biết cái quần què gì đâu. Nhưng mà nhìn thấy Tiêu Hổn nhìn mình mong đợi như thế, dù sao cũng phải biểu hiện một chút. Thế là hắn đưa tay hướng phía mấy con bướm kia liền là một kiếm. Đừng! Mâu Vũ vội vàng ngăn cản, rất nhiều cửa ải không thể tùy tiện ra tay được. Ngộ nhỡ mấy con bướm kia chính là manh mối quan trọng để qua cửa, bị hủy đi. Thì chết chắc rồi. Nhưng mà, đã muộn. Bùng! Hỏa long mãnh liệt gào thét lướt qua, nhanh chóng quét sạch cả nơi đây rồi vụt. Tắt! Mọi người thầm nghĩ, lão huynh ngươi cũng thẳng tay quá rồi đấy. Nhưng mà nhìn lại nơi này, mấy con bướm vẫn còn ở đó. Hơn nữa không biết từ lúc nào, lại xuất hiện ra mấy trăm con. Bươm bướm sắc màu nhẹ nhàng bay lượn ở nơi đây, thoạt nhìn lộng lẫy đẹp rực. Đờ! Lẽ nào thật sự phải tiêu diệt mấy con thải điệp này ư? Có lẽ vậy. Vậy mọi người cùng nhau ra tay đi. Lần này Mâu Vũ cũng không có ý kiến gì, thế là mọi người nhao nhao bay lên. Trên không. Triển khai tuyệt chiêu của mỗi người, điên cuồng tấn công về giữa sân. Tư thế kia, đơn giản chính là ném bom diện rộng mà. Nếu không phải đấu trường bên trong cảnh tượng này rất đặc biệt thì đã bị đánh cho bay màu từ lâu rồi. Có lẽ khoảng một phút sau, mọi người dần dần ngừng lại, sửng sốt mà nhìn số. Lượng bươm bướm đang không ngừng bay lượn trước mắt khi, ít nhất cũng phải đến hàng trăm triệu con. Cho dù là có ngu đến đâu thì lúc này cũng phản ứng lại rồi. Những con thải điệp này càng ngày càng nhiều, hình như là do công kích của bọn họ. Nếu như không tấn công thì có lẽ sẽ không nhiều đến như vậy. Độ Trần Tiên Vương kiến thức rộng rãi thở dài một tiếng, có lẽ chúng làm sai. Rồi, mấy con thải điệp kỳ lạ ở đây coi đòn tấn công của chúng ta là chất dinh dưỡng. Cho nên mới càng ngày càng nhiều. Có lẽ chuyện này mà xảy ra ở bên ngoài thì rất khó để tin được, nhưng ở bên trong tiên thụ, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vậy làm sao bây giờ? Nhìn thải điệp đông đúc kia, mọi người cảm thấy nhức hết cả đầu. Mâu Vũ không lên tiếng, nàng lẳng lặng nhìn số lượng bươm bướm đang bay. Vô cùng rối loạn kia, dường như tiên hồn muốn quét qua từng chi tiết nhỏ. Không biết qua bao lâu, lúc mọi người ở đây bó tay toàn tập, rốt cuộc nàng cũng có phát hiện. Bên trong những con thải điệp này, có một con không hề có màu sắc gì, mà là trong suốt không màu. Mọi người ở đây đều tiên vương ma vương, tất cả lập tức nhớ lại. Quả thực ngay từ đầu bên trong năm con thải điệp có một con là không màu, chỉ là khi đó tất cả mọi người cảm thấy điều này chẳng có gì đặc biệt hết. Mà bây giờ Mâu Vũ nhắc nhở, bọn họ nhìn lại lần nữa, phát hiện trong số hàng trăm triệu triệu con thải điệp màu sắc rực rỡ chỉ có duy nhất con thải điệp không màu hệt như lúc đầu. Cho dù là bọn họ hay là người khác thì tìm được con thải điệp không màu này trong số hàng trăm triệu con cũng là chuyện không thể nào làm được. Đúng vậy. Xem ra nó mới là chìa khóa thật sự. Nhưng mà công kích vừa nãy của chúng ta đã đánh tới nó lâu rồi mới phải. Chứ. Đúng vậy, một đòn vừa rồi của ta bao trùm toàn bộ nơi đây, nó không thể nào trốn được. Không. Mâu Vũ lắc đầu lần nữa. Trong mắt nàng lóe lên ánh sáng của trí tuệ. Các ngươi nhìn quỹ đạo bay của nó lơ lửng không cố định, hình như là một loại dịch chuyển tức thời. Nếu như ta đoán không lầm, bắt được con bướm không màu này thì có thể qua. Ai? Cửa ải này, khảo nghiệm là quy tắc tốc độ. Nàng vừa phân tích như thế, mọi người nhất thời thông suốt. Không hổ danh là Mâu Vũ cô nương, thật sự là quá thông minh. Đúng vậy, có nàng ở đây. Không có câu đố nào mà không giải được hết. Thành ca lại biến thành vai phụ lộng lẫy một lần nữa. Không có cách nào mà, trừ là màu ra thì hắn chẳng thể nào chuyên tâm vào chuyện khác được, mà Mâu Vũ lại có sự tập trung và còn rất thông minh nữa. Đáng tiếc hiện tại số lượng bươm bướm quá nhiều, cái này phiền phức không? Ít đâu. Thử một chút đi. Sau khi xác định đây là khảo nghiệm quy tắc tốc độ, đám người xoa tay, tất cả đã chuẩn bị ra tay bắt hồ điệp. Sau đó, Thành ca trực tiếp chọn đảo ngược thời gian. Dạo gần đây sau khi hắn dùng nhiều kỹ năng này, hắn mới phát hiện ra nó vô cùng thích hợp để làm màu. Theo một cái chớp mắt, thời gian trở lại giây phút kia mọi người vừa vào sân. Lúc này bên trong đấu trường không có vật gì, tất cả mọi người đang tìm kiếm manh mối. Thành ca một mình bay vào giữa sân, sau đó năm con bướm xuất hiện. Hai tay của hắn để ra sau, cái cằm khẽ nhếch, ho nhẹ một tiếng. Được rồi, các ngươi không cần tìm lung tung nữa, manh mối ở ngay chỗ này. Hả? Nhanh vậy? Mọi người nghe tin nhao nhao chạy đến, Mâu Vũ cũng không ngoại lệ. Cương trưởng môn tìm được cái gì rồi? Năm con thải điệp. Quả thật cái này có vẻ là manh mối. Mắt Khương trưởng môn tinh tường ghê ha. Vừa bước vào thôi đã phát hiện ra khác thường rồi. Thành ca mặt không đỏ thở không gấp, tiếp tục phổ cập kiến thức cho mọi người. Không thể tấn công những con thải điệp này. Hả, tại sao? Chẳng lẽ là bởi vì giết chết bọn nó thì manh mối sẽ mất ư? Không. Sở dĩ không thể công kích là bởi vì bọn chúng có chuyển hóa đòn tấn công của chúng ta thành chất dinh dưỡng. Cương trưởng môn tỏ vẻ nghiêm túc. Khuyên bảo mọi người. Để chứng minh cho điều này, hắn nhẹ nhàng chỉ tay về một con thải điệp trong. Đó, con thải điệp kia lập tức biến thành hai con. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 336. Nhìn thấy chưa? Cương trưởng môn chỉ về phía con bướm hoa vừa mới bị tấn công. Chỉ là gặp phải sự tấn công nhẹ như vậy, đều sẽ biến thành hai con. Một khi chúng ta toàn lực tấn công, chỗ này rất nhanh sẽ bị bướm hoa lấp đầy. Mấy tỷ con chứ không phải đang nói chơi. Mọi người nghĩ đến cảnh hàng tỷ con bướm hoa ùn ùn kéo đến, tức khắc cũng cảm thấy nhức đầu. Ngoài chuyện này ra, chính là khâm phục Khương trưởng môn. Lão nhân gia hắn vậy mà vừa liếc mắt một cái đã nhìn ra những đặc thù của đám bướm hoa này, đúng là con mắt tinh tường. Nếu như không phải hắn nhắc nhở, mọi người rất có thể sẽ phạm phải sai lầm. Rồi. Thành ca lặng lẽ nhìn giao diện hệ thống một cái, cũng không tồi, có được điểm. Giá trị chấn kinh. Nhưng mà bởi vì mức độ kiếp sợ không cao nên cho không nhiều, còn cần phải không ngừng cố gắng. Vậy cửa này làm sao để qua đây? Độ Trần Tiên Vương của Thiên Khu Các cũng chủ động thỉnh giáo hắn một cách hiếm thấy. Có thể mời Khương trưởng môn giải thích nghi hoặc cho mọi người. Sự thay đổi thái độ của hắn khiến cho Khương Thành rất vui vẻ. Nhất là bây giờ đến cả trên mặt Mâu Vũ cũng viết chữ ham học. Vì vậy, dưới sự vây quanh của 19 vị tiên vương, Khương Thành chỉ về hướng con bướm không màu kia. Nhìn thấy con bướm kia chưa? Mọi người ngoan ngoãn gật đầu giống như những học sinh, nhìn thấy rồi. Thành ca hướng dẫn từng bước giống như một thầy giáo ưu tú vậy. Vậy các ngươi có phát hiện có gì đó bất thường không? Mọi người cẩn thận xem thử, Mâu Vũ vẫn là người thông minh nhất. Người đầu tiên nói, nó không phải là bướm hoa, hơn nữa quỹ đạo hành động của nó so với những con bướm hoa khác mơ hồ nhanh chóng hơn. Thành ca mỉm cười gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy. Trong lòng lại đang thầm lau mồ hôi, em gái à, thực ra tất cả những thứ này đều là ngươi phát hiện ra. Chỉ là ca có nhu cầu muốn làm màu quá lớn, chỉ có thể mượn của ngươi để giả bộ một chút rồi. Cực Minh Tiên Vương nghi hoặc nói, con bướm khác biệt này thể hiện điều gì? Lẽ nào nó có thể giết chết? Thành ca lắc lắc ngón tay, tâm thái như ta sớm đã nhìn thấu hết mọi thứ. Giết không được, nó có thể miễn dịch với sự tấn công của chúng ta. Vậy phải làm sao? Rất đơn giản, bắt lấy nó. Thành ca vũ tay áo, nghiêm nghị nói, cửa này chính là thử thách quy tắc tốc độ. Buổi nói chuyện này, khiến cho mọi người sáng tỏ thông suốt. Cương trưởng môn cũng quá lợi hại rồi nhỉ. Nếu không có sự chỉ bảo của ngươi, bọn ta chắc chắn không thể đoán được sẽ có nhiều huyền cơ như vậy. Đúng vậy đúng vậy, đây đúng là xé màn đêm thấy ánh sáng, liễu ám hoa. Minh. Đám người Tiêu Hỗn và Tịch Vân cũng tự hào mà đứng bảo vệ ở hai bên của Thành ca. Lão đại ta trước đó là lười ra tay, bây giờ không có bản đồ nữa, lão nhân gia. Hắn cuối cùng cũng nghiêm túc lên rồi. Bây giờ các ngươi đã mở mang tầm mắt chưa? Khương trưởng môn một khi phát lực thì sẽ vững vàng như vậy. Những người khác cũng thể hiện sự bái phục, Khương trưởng môn quả thật là anh minh uy vũ. Ha ha ha, khiêm tốn lại khiêm tốn lại. Thành ca giả vờ ấn hai tay, lại lén nhìn Mâu Vũ một cái, phát hiện trong mắt người phụ nữ này tràn đầy màu sắc, cũng không ngăn được sự kinh ngạc. Hiển nhiên, bị một phen gần như biết trước mọi hành động thần kỳ này của hắn làm cho chấn động rồi. Ra xem giao diện một chút, mức độ chấn kinh cơ bản đã vào vị trí. Mặc dù chỉ có 19 người, nhưng đổi thành công đức đã có hơn 90.000 rồi. Vui sướng thu hoạch, che giấu đi một chút hổ thẹn cuối cùng đó của hắn, tiến tới càng trở nên sảng khoái rồi. Nếu như đã biết là thử thách quy tắc tốc độ, vậy thì đơn giản rồi. Đúng vậy, lão phu vẫn là rất tự tin về tốc độ. Mọi tiên vương đều lần lượt sử dụng tốc độ nhanh nhất, xông về hướng con bướm không màu đó. Bọn họ dù gì cũng đều là tiên vương, cho dù không tế xuất tiên quốc, vậy thì tốc độ cũng là vượt mức bình thường. Trong hiện trường rất nhanh đã xuất hiện vô số hư ảnh. Một hồi vây đuổi chặn đường, khoảng 15 phút, mọi người không thể không dừng lại. Con bướm không màu đó vẫn ở trong hiện trường y như cũ, không hề bị bắt được. Tốc độ của con bướm này cũng quá nhanh rồi nhỉ. Đúng vậy, ta đã học qua quy tắc tốc độ, vậy mà vẫn không thể đuổi kịp nó. Hơn nữa lại quá linh hoạt, hoàn toàn không có quy luật gì. Nếu như tiên quốc vẫn còn, có lẽ còn có thể thử một lần. Thành ca cũng có chút bất ngờ, cửa này đúng thật là không dễ qua được. Con bướm này không hề thoát khỏi phạm vi trận đấu, nhưng không chỉ là tốc độ nhanh, nó còn có thể miễn dịch với sự tấn công. Gió thổi không lay, lửa thiêu không cháy, giam cầm càng là không thể nào nói đến. Nếu không thì tiên nhân tùy ý dùng một ánh mắt và ý niệm cũng có thể dễ dàng thu phục rồi. Cứ tiếp tục bắt như thế này, mãi mãi cũng không thể thành công. Cho dù không cam tâm, nhưng mọi người không thể không thừa nhận đây là sự thật. Nếu như cửa này không qua được, bọn họ sẽ phải ở đây liên tục bị vây hãm, vây đến ngày mà tiên thụ đóng cửa. Vậy lần này chẳng khác nào phí công đi một chuyến rồi. Thời khắc quan trọng, lại là Mâu tiên nữ đứng ra. Muốn bắt được nó, chúng ta nhất định phải chia nhau ra. Chia ra. Mọi người ngơ ngác, chợt hiểu ra. Mọi người đuổi theo phía sau con bướm như ông vỡ tổ, không chỉ không bắt được, mà còn cản trở lẫn nhau. Bọn họ có 20 người, chi bằng chia nhau ra phụ trách 20 khu vực nhỏ. Như vậy nhiệm vụ của mỗi người đều sẽ nhẹ đi rất nhiều, đồng thời còn có thể chính diện chặn con bướm bay tới. Thật đúng là một câu nói làm thức tỉnh người trong mơ, không hổ là Mâu Vũ. Cô nương, cách này tuyệt đối khả thi. Mọi người không ngớt lời khen ngợi, thậm chí thầm vui mừng vì Mâu tiên nữ xuất thân từ thiên khu các trung lập, mà không phải thế lực nào khác. Vẫn phải nhờ Mâu Vũ cô nương sắp xếp đội hình. Không sai, bọn ta nhất định nghe theo hiệu lệnh. Phân chia vị trí đứng cũng cần phải phối hợp với nhau, nếu như mà có một người chỉ huy, thì càng thêm làm ít công to rồi. Mọi người xem ra, Mâu Vũ đưa ra đề xuất này chắc chắn sớm đã lên kế hoạch. Để nàng chỉ huy là lẽ đương nhiên. Thành ca tức giận rồi. Đù má, có nhầm lẫn gì không vậy? Bản thân còn dùng đến cả việc đảo ngược thời gian, ăn cắp thành quả phát hiện của nàng, cuối cùng sự nổi bật này lại bị nàng cướp lại mất. Nữ nhân này là yêu quái à? Cho dù là phi thăng giả cũng không giỏi bằng nàng. Không được. Bản thân nhất định phải bảo vệ thể diện của người có hệ thống hắc. Đây là một trận chiến tôn nghiêm. Sao lại dùng cách phiền phức như vậy? Con bướm này, ta bắt được dễ như trở bàn tay vậy. Hả? Nghe thấy hắn nói như vậy, đám người Tiêu Hỗn Tịch Vân ngược lại vui mừng. Không có gì sánh được, đám người Độ Trần Cực Minh cũng không cách nào hiểu được. Khương trưởng môn, con bướm này, cho dù bọn ta lúc hưng thịnh cũng không thể nắm chắc thành công được. Đúng vậy, chỉ dựa vào một người thì không thể làm được. Mâu Vũ cũng chau mày lên, Khương trưởng môn, đây là qua cửa chứ không phải là lúc chơi đùa. Thành ca nhún vai, cười nói, thử cũng chẳng sao cả không phải sao. Hắn đã nói như, mọi người chỉ có thể rời khỏi hiện trường trước đã. Theo sau, Thành ca bắt đầu tự mình dồn bút. hắn có 992 điều quy tắc chủ, quy tắc tốc độ cũng nằm trong đó như vậy, trước mắt là cấp độ viên mãn. Vì để việc làm màu có thể ổn định một chút, hắn đặc biệt hao phí công đức để đổi lấy các mảnh vỡ quy tắc, đưa đạo quy tắc này tăng lên đến cảnh giới đại viên mãn của cấp độ tiên đế. Mặc dù hắn còn chưa tới cảnh giới tiên vương, nhưng hắn lúc này, về mặt tốc độ đã vượt qua đa số tiên vương phân chi tiên quốc rồi. Sau đó, hắn đem tốc chi anh linh điều ra ngoài. Tốc chi anh linh có 5 lần tăng thành công tăng biên độ đối với tốc độ. Khi anh linh này vừa xuất hiện, mọi người đồng thời chấn động. Đám người Mâu Vũ, Độ Trần vốn dĩ cũng không xem trọng hắn một chút nào. Cũng không khỏi lóe lên hy vọng. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 337. Đến thánh giai, một vài tu sĩ đã bắt đầu tiếp xúc đến anh linh rồi. Chỉ là, chuyện đó cần phải có cơ duyên cực lớn, người có được cực kỳ ít ỏi. Tất cả chư vị có mặt ở đây đều là tiên vương, ai nấy đều tế ngộ bất phàm. Trong những tháng ngày dài đằng đẵng, bọn họ cũng đều đã đạt được anh linh. Cho riêng mình. Mỗi một tu sĩ chỉ có thể có nhiều nhất 3 cái anh linh, hơn nữa một khi đã có. Được thì không thể thay đổi lại nữa. Tốc chi anh linh là loại cực kỳ khó có được, cho nên nhìn thấy Khương Thành. Vừa lúc có được cái anh linh này, đương nhiên là vô cùng bất ngờ. Không ngờ rằng Khương trưởng môn vậy mà có được tốc chi anh linh. Hiếm thấy này. Độ Trần Tiên Vương nhìn về anh linh đó, giọng run rẩy nói, đây chính là thượng vị anh linh, các vị tu sĩ trong toàn bộ giới tu luyện nhiều vô kể, bất luận cảnh giới cao hay thấp, nhiều nhất cũng chỉ có 15 người có thể có được. Một khi đủ 15 vị, những người khác cho dù có yêu nghiệt hơn đi chăng nữa, cũng không thể đạt được. Không ngờ rằng, Khương trưởng môn lại chính là một trong 15 người kia. Cái thứ anh linh này cũng không xem cảnh giới, có lẽ một thánh giai khí vận. Ngút trời, sớm đã đạt được thượng vị anh linh. Còn một tiên vương nói không chừng bận rộn cả nửa đời, cũng chỉ có được 2 cái hạ vị anh linh. Nghe thấy cuộc thảo luận của bọn họ, Thành Ca trong lòng cười thầm, hóa ra tốc chi anh linh cũng có thể làm màu được. Sau đó, hắn đốt cháy nờ tàn long dực trời cho trong thương long huyết mạch. Tốc độ một lần nữa tăng lên 4 lần. Dự tính, lần này chắc là ổn định rồi chứ. Được rồi. Các ngươi có thể đi đến khán phòng cổ vũ rồi. Mọi người còn chưa lấy lại tinh thần, hắn đã biến mất ngay tại chỗ. Lần nữa xuất hiện, trong tay đã cầm con bướm không màu đó. Cả quá trình nhanh đến không thể tưởng tượng được, còn không đến một cái. Chớp mắt. Dự đoán trước kia quả nhiên là đúng, sau khi con bướm này bị bắt, cửa này cũng nhanh chóng biến mất, bọn họ quay trở về cảnh thứ 6 bên ngoài. Bản thân Thành Ca cũng bị dọa một phen. Hắn vốn dĩ còn tưởng rằng phải đuổi luẩn quẩn mấy trăm vòng. Kết quả dưới nhiều tăng phúc như vậy, tốc độ nhanh quá mức. Con bướm thần tốc vô song đó, trước tốc độ như vậy ngược lại tỏ ra rất chậm. Chạp. Những người khác đều suýt chút nữa thì kinh hoàng đến rơi cằm. Thế là đã thành công rồi. Cửa này đã qua rồi, chắc chắn là bắt được rồi. Nhưng vấn đề là bọn họ đừng nói là dùng mắt nhìn rõ, ngay đến cả tiên hồn còn không kịp cảm nhận toàn bộ quá trình. Vậy cũng quá mạnh rồi. Cho dù có tăng phúc của tốc chi anh linh, cũng không đến mức đạt được trình độ này. Sau một trận thở lạnh, mọi người cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Độ Trần Tiên Vương đã không còn chú ý được hình tượng rồi, điên cuồng chạy tới. Khương trưởng môn, ngươi đây có phần nhanh quá đấy. Rốt cuộc là sao mà làm được vậy? Ánh mắt hắn nhìn Khương trưởng môn đã giống như nhìn thần tiên rồi. Những người khác cũng kinh ngạc mà hô hét liên tục, tốc độ như vậy, chắc là đã trực tiếp đuổi kịp tiên đế rồi nhỉ? Thật không thể tưởng tượng được. Trong mắt Mâu Vũ cũng chứa đựng sự chấn động không che giấu nổi, vừa nãy. Cho dù 20 người phân tán vị trí, thực ra cũng không nắm chắc tuyệt đối được. Chỉ là xác suất thành công lớn hơn mà thôi. Cho dù thật sự có thể thành công, chắc chắn cũng phải cần cố gắng rất nhiều lần. Đâu giống Khương Thành chỉ một lúc như vậy, thật giống như là đơn giản dễ như trở bàn tay. Mà ngoài tốc độ này ra, khiến nàng càng thêm kinh ngạc thực ra chính là việc Khương Thành không cần đoán cũng biết. Nói thật, nàng có chút nghi ngờ người này trước đây có phải là đã từng đến cảnh thứ 6 này rồi không? Biết trước lối vào chính xác, biết trước manh mối, biết cửa này kiểm tra quy tắc, tốc độ. Những thứ này đều quá bất thường. Sau đó một đường gió yên sóng lặng, 2 tháng sau, mọi người đã đến phần cuối của cảnh thứ 6. Lối giao nhau phía trước lại một lần nữa xuất hiện 2 cái cửa. Mà ở đây, Tam Đại Thi Vương cùng 4 người khác cũng dừng lại. Căn nguyên chi lực của cảnh thứ 7 bọn họ tiếp nhận không nổi, đã không còn cách nào tiếp tục tiến lên nữa. Mà trong 13 người còn lại, Thành Ca bên này còn 8 người, Thiên Khu các bên đó còn 4 người. Đến mức Diệp Dương Tiên Vương, ở cảnh thứ 4 cũng đã ở lại rồi. Nhìn về 2 cái cửa chưa biết ở phía trước, mọi người không hẹn mà cùng nhìn hướng về phía Khương Chưởng Môn. Biểu hiện trước đó của hắn quá là thần kỳ, bây giờ mọi người đều tràn đầy sự kỳ vọng đối với hắn. Đến ngay cả Mâu Vũ cũng chủ động xin ý kiến, Khương Chưởng Môn, 2 cửa. Này, người có kiến nghị gì? Thành Ca có cái lông mà kiến nghị. 2 cửa giống y hệt nhau, trước khi chưa tiến vào, ai cũng không thể biết được bên trong là cái gì. Ngoại trừ đoán mò, thì chẳng còn cách nào khác. Cửa chính xác, chính là cửa này. Hắn chỉ vào cửa bên phải, lời này nói chắc như đinh đóng cột, giống như bên phải chính xác là chân lý không được phép nghi ngờ. Chắc chắn như vậy. Mọi người đã tin tà của hắn. Sau đó dưới sự dẫn dắt của hắn, lần lượt đi vào cánh cửa đó. Cảnh tượng thay đổi, Căn Nguyên hơi thở hạ thấp rồi. Chỗ này là cảnh thứ 5. Một nửa xác suất, hắn vẫn là đoán sai rồi. Mọi người bất lực châm biếm. Cảm thấy ngươi đúng thật là đoán mò nhỉ. Đoán mò vậy mà vừa nãy ngươi còn biểu hiện tự tin như vậy. Nhìn về phía đám người Mâu Vũ và Độ Trần, Cực Minh ánh mắt gần như sụp đổ, khuôn mặt già của Thành Ca hơi đỏ, thất bại rồi. Làm lại, làm lại. Hắn vội vàng một lần nữa điều ra đảo ngược thời gian. Bùng, tất cả mọi người lại quay trở lại thời gian trước đó. Một lần nữa đối diện với 2 cái cửa, Mâu Vũ lại một lần nữa hỏi ý kiến hắn. Khương Chưởng Môn, 2 cửa này, người có kiến nghị gì? Bên trái. Thành Ca bỗng nhiên chỉ về phía bên trái, cửa chính xác chính là cửa này. Ta dám dùng tu vi cả đời đánh cược, nếu như sai, tu vi tận phế, cuộc đời này không còn khả năng thăng tiến nữa. Mọi người bị lời thề này dọa rồi. Mặc dù thề vẫn có thể nuốt lời, nhưng mà đến cảnh giới này của bọn họ, làm trái lời thề thì sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm. Chưa biết được tương lai khi đột phá sẽ phạm đến tâm ma. Cho nên tiên nhân bình thường rất ít khi thề thốt. Khương Chưởng Môn. Ngươi không cần phải như vậy. Qua rồi, thật sự qua rồi. Mọi người cũng không nói lỡ như đoán sai thì sẽ như thế nào. Có cần nghiêm túc như vậy không? Không đến mức đó đâu thật đấy. Không. Thành Ca sắc mặt nghiêm lại, trầm giọng nói, nếu như đoán sai, vậy thì đằng sau sẽ tạo thành vô số phiền phức. Việc liên quan đến vận mệnh của mọi người, ta nhất định phải chịu trách nhiệm vì chuyện này. Đây là tôn chỉ làm người của ta. Mọi người nhất thời đều cung kính nể phục. Thành Ca trong lòng cười thầm, trước đó bên phải thử quả rồi, bây giờ bên trái. Chắc chắn là đúng rồi, hắn có chỗ dựa nên không sợ, cố ý ở đây khoe khoang. Bây giờ khoe khoang cũng ổn ổn rồi, lúc này mới dẫn đầu bước vào cửa bên trái. Đó. Quả nhiên, bên này thật sự là cảnh thứ 7. Sau khi 12 người còn lại tiến vào, đều tâm phục khẩu phục. Khương Chưởng Môn lại chọn đúng rồi. Quả thực đúng là thần mà. Nhìn Khương Chưởng Môn vừa nãy 10 phần chắc chín, chẳng nhẽ thật sự có phương pháp đặc biệt gì đó có thể nhìn thấu trước cửa. Mâu Vũ không thể nhịn được nữa mà hỏi, Khương Chưởng Môn, có phải trước khi người đã từng đến cảnh thứ 7? Số lần biết trước nhiều rồi, sẽ rất khó nói là trùng hợp để giải thích. Bây giờ cho dù Khương Thành nói với nàng là đoán mò, nàng cũng sẽ không tin. 2. Xem ra cuối cùng vẫn là không giấu được. Thành Ca thở dài một tiếng, ta chưa từng đến đây, sở dĩ có thể nhìn thấu trước cửa, là bởi vì ta thông thạo quy tắc tính toán. 2 cửa này, là ta tính ra trước đó. Hắn còn lâu mới nói là bởi vì thời gian quay ngược lại, hắn thử lại thêm lần. Nửa. Ngược lại nhân tiện lại làm màu thêm lần nữa. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 338. Quy tắc tính toán. Quy tắc này rất ít gặp, vì thế mọi người thật đúng là chưa tiếp xúc qua. Trong một lúc tất cả mọi người như nhìn thấy núi cao, cảm thấy khương. Chưởng môn thật sự quá cao thâm, quỷ thần khó đoán. Chỉ có Mâu Vũ thầm nhíu mày ở giữa sân. Quy tắc tính toán. Thật không may, tiên quốc của nàng vừa hay còn có một môn quy tắc chủ là quy tắc tính toán viên mãn. Nhưng mà quy tắc này cũng không thể phát huy tác dụng gì ở cửa này, nhất là lúc đối mặt với việc lựa chọn hai lối vào này. Nhìn bề ngoài, hai lối vào này rất giống nhau, hơn nữa thiên cơ bên trong tiên thụ mờ mịt, hoàn toàn không thể tính toán được. Hơn nữa theo tính toán của nàng, e là ngay cả tiên đế nếu có thể đi vào nơi này, gặp phải hai lối vào này cũng chỉ có thể dựa vào việc suy đoán. Trừ khi, bọn họ có thể thoát khỏi căn nguyên. Vì thế, người này đang nói dối. Rốt cuộc, hắn muốn giấu giếm cái gì? Dọc đường đi lúc sau, nàng càng chú ý nhiều hơn vào Khương Thành. Đương nhiên, Thành ca có thể cảm nhận được ánh mắt bất thường và sự giao động của tiên hồn khi đó. Em gái, vì sao ngươi chú ý ca như thế? Chẳng lẽ ngươi bị thuyết phục bởi tài hoa hơn người kia, yêu ta mất rồi? Nghĩ vậy, hắn lại đắc ý, thậm chí còn chủ động chạy đến trước mắt nàng thoáng qua vài lần. Mấy ngày sau, cảnh tượng trước mắt biến đổi, cuối cùng, bọn họ gặp phải thử thách của cảnh thứ bảy. Xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là đan lô rất nặng nhưng cũng rất đẹp. Ở bên cạnh đan lô, còn có rất nhiều thiên tài địa bảo với đủ loại kiểu dáng đan trôi lơ lửng. Lần này không cần Mâu Vũ nhắc nhở, nhìn thoáng qua, mọi người đều nhận ra. Cửa này muốn khảo nghiệm quy tắc đan. Nhìn thấy đan lô và nguyên liệu rực rỡ muôn màu này, đám người Tiêu Hổn, Tịch Vân, Vô Quyết đều kinh ngạc đến há mồm trợn mắt. Để bọn họ chiến đấu giết địch, đó là sở trường lâu nay. Để bọn họ luyện đan, vậy thì hoàn toàn không có chuyên môn. Vậy phải làm sao bây giờ? Uống đan dược có tính không? Nếu như uống đan dược, vậy thì tiểu lão nhân có kinh nghiệm rất phong phú. Ngươi đúng là còn mặt mũi nói. Đáng tiếc, lão thất phu Lưu Duyến kia đã dừng lại ở cảnh thứ ba. Lưu Duyến tiên vương là dược sư có thể luyện ra tiên đan thất giai. Nếu hắn ở đây, vậy cửa này ổn rồi. Nhưng hết cách rồi, sức chiến đấu của dược sư nhìn chung không mạnh, dù tiên quốc lợi hại cũng không khá hơn. Ai nói không phải, nếu cái tên kia cố thêm chút nữa, đi cùng chúng ta đến đây. Rồi mới rút thì thật tốt. Thành ca cũng không thèm bóc phốt nữa, con mẹ nó, các ngươi lấy bạn đồng hành làm công cụ. Lưu Duyến tiên vương đang ngồi tu luyện ở cảnh thứ ba phía xa. Dường như trong lòng cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn quanh, vẻ mặt mờ mịt. Mà mọi người bên này chỉ có thể trông mong vào bốn người của thiên khu các. Lần này Mâu tiên nữ cũng hết cách, ta chỉ đọc lướt qua luyện đan, nhiều nhất chỉ có thể luyện ra tiên đan nhị phẩm. Độ Trần tiên vương lắc đầu tiếc nuối, nhìn phẩm cấp của nguyên liệu, nếu không luyện ra tiên đan thất phẩm, chắc chắn là không qua cửa được. Thiên khu các bọn họ buôn bán hàng năm, nên vô cùng quen thuộc với những nguyên liệu này. Thậm chí còn biết những nguyên liệu này có thể luyện ra được tiên đan nào. Nhưng để bọn họ tự tay làm, vậy thì chưa đủ sức. Vậy bây giờ phải làm sao? Trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta cũng không thể trở thành cao thủ luyện đan. Tiên thụ này cũng biết hại người quá rồi, sao có thể như vậy? Rõ ràng biết đề lần này tương đương với đề thi mở, nhưng mà mọi người lệch môn nghiêm trọng làm sao, chưa từng học qua cái này. Nhìn thấy tất cả bọn họ đều rơi vào cảnh tuyệt vọng, Thành ca cố nén tâm trạng vui mừng. Cơ hội làm màu lại tới rồi. Thật ra, hắn có luyện đan thuật cấp 8 của hệ thống lấy mẫu ngẫu nhiên, có thể luyện được đến tiên đan cửu phẩm. Hắn biết chắc chắn sẽ dùng kỹ năng này, nhưng không ngờ rằng lại dùng trong trường hợp này. Cố ý làm ra vẻ không chắc chắn, hắn bay đến gần đan lô. Hay là, để ta thử xem sao. Hả? Hương trưởng môn. Mọi người vô cùng bất ngờ. Trước đây, thành ca đúng là rất thần kỳ, nhưng luyện đan lại hoàn toàn là lĩnh vực khác. Hơn nữa, vẫn với câu nói kia, nếu thật sự là một luyện dược đại sư thì đã sớm nổi danh ở trung tiên giới rồi. Ngươi biết luyện đan? Đôi mắt như ngọc của Mâu Vũ đầy vẻ khó tin. Lần này ngay cả đám người Tiêu Hỗn Tịch Vân cũng không tin tưởng nhiều lắm, dù sao bọn họ chưa từng nghe Khương trưởng môn nhắc tới chuyện luyện đan. Biết sơ sơ. Thành ca tỏ ra rất khiêm tốn. Sơ sơ. Mâu Vũ liếc mắt đánh giá hắn từ đầu đến chân, thật sự không nhìn thấy đặc trưng gì của luyện dược đại sư từ trên người của hắn. Ngươi có thể luyện ra tiên đan thất giai. Thành ca nhếch môi, khẽ cười nói, có lẽ có thể. Tuy rằng, những người khác không có lòng tin, nhưng cũng không ngăn cản, dù sao tất cả mọi người đều không biết, vậy thì để cho hắn thử một lần cũng không. Sao? Biết không thể nhưng vẫn cứ hy vọng vậy. Mọi người đều lùi ra xa, nhường lại sân khấu cho Khương trưởng môn. Nhìn những nguyên liệu này, Thành ca rơi vào trầm tư. Nếu không phải để qua cửa, mà chỉ là luyện ra đan dược, vậy thì rất đơn giản. Thu những nguyên liệu này vào hệ thống kho hàng, sau đó bấm nút bắt đầu. Luyện đan thuật, thanh tiến độ kêu lên là thành phẩm đã hoàn thành. Nhưng vấn đề ở đây là phải qua cửa. Cửa này cung cấp lò luyện đan, quá rõ ràng phải dùng lò này luyện ra mới tính. Sau khi xem lại toàn bộ kiến thức luyện đan của luyện đan thuật cấp 8, hắn hít sâu một hơi. Sau đó bắt đầu thúc giục đan lô và tiên trận phụ trợ xung quanh. Nhìn thấy đan lô và tất cả tiên trận đều khởi động, Tiêu Hỗn Ma Vương trở nên phấn khích. Sáng rồi, sáng rồi. Khương trưởng môn thật sự biết luyện đan. Đám người Độ Trần và Cực Minh đều im lặng. Đây là điều cơ bản nhất, nếu ngay cả điều này cũng không biết, vậy làm sao? Luyện đan. Ngay sau đó, bọn họ đã nhìn thấy hai tay Thành ca vẫy ra đủ loại ấn pháp thú. Vị, huyền diệu. Rõ ràng có thể thấy rõ tất cả động tác, nhưng lại nhớ không được. Rõ ràng có thể thấy những chiêu thức này dung hợp với thiên địa đại lộ. Nhưng lại không biết rốt cuộc huyền diệu ở đâu. Bởi vì đằng sau đó đại diện cho đan đạo uyên thâm. Ánh mắt của đám người Mâu Vũ và Độ Trần dần sáng lên. Người ngoài xem náo nhiệt, người trong nghề nhìn cách thức. Dường như ấn pháp này của Khương trưởng môn hài hòa, tự nhiên hơn dược. Sư thiên khu các ta. Kỹ năng này gần như đã đạt tới mức điêu luyện rồi. Có lẽ lần này, thật sự có hy vọng. Theo thời gian, nhiều loại vật liệu bay vào trong đan lô. Đan lô lớn như vậy, không ngừng phun ra nuốt vào, tản ra thần quang bảy màu. Mà tiên trận phụ trợ xung quanh cũng đang hoạt động hết công suất. Khương trưởng môn bay lên bay xuống, không ngừng đánh ra ấn pháp khác. Nhau vào trong đó. Mọi người sợ quấy rầy hắn, dần dần không nói nữa, đều ngoan ngoãn chờ ở bên cạnh. Làm màu lần này, xem như là lần tốn sức nhất của Thành ca. Ước chừng kéo dài 47-49 ngày, đây là hắn dùng cách thức nhanh nhất rồi. Trong lúc đó, có vô số lần hắn muốn bỏ cuộc, thật nhàm chán làm sao. Nhưng nếu bỏ cuộc, không qua được cửa đã đành, còn khiến mọi người thất vọng về mình. Đó là điều không được phép xảy ra với phong cách làm màu của bức vương. Ngày thành đan, trên trời giáng xuống bảy màu. Dưới ánh nhìn gay gắt của mọi người, 18 viên thất mệnh nguyên ma đan ra. Lò. Đan này là thất phẩm, cũng không phải dùng để tu luyện, nhưng lại thần kỳ vô. Cùng với ma tu trong lúc chiến đấu. Nhìn thấy 18 viên đan dược này, 19 người xung quanh đã theo dõi nhiều ngày. Như vậy đồng loạt reo lên. Thành công rồi. Thật sự thành công rồi. Ha ha ha, tiên đan thất phẩm. Khương trưởng môn thâm tàng bất lộ, vậy mà là tiên dược sư thất giai. Hơn nữa một lần đã thành công rồi. Độ Trần Tiên Vương là người đầu tiên đến gần tiên đan này, cảm nhận kỹ càng. Lại kinh ngạc vạn phần. Phẩm chất của tiên đan này rất cao. Thuộc loại tinh phẩm hiếm có. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyen.org Chương 339. Tất cả mọi người đều tập trung lại đây, hơn nữa tam đại ma vương là Tiêu Hỗn, Sát Lợi và Xá Lan, càng gắt gao nhìn chằm chằm vào tiên đan kia, mắt mở to. Đan dược này là ước mong của bọn hắn. Nếu như các ngươi muốn, vậy thì cầm lấy đi. Thất mệnh nguyên ma đan này không thể dùng để gia tăng tu vi, thành ca. Cũng rất rộng lượng, dứt khoát chia cho ba người, mỗi người 6 viên. Ba người vô cùng vui mừng, liên tục nói lời cảm ơn. Ngay cả ba vị trưởng lão của thiên khu các cũng có chút ngưỡng mộ. Thiên khu các đúng là có thất mệnh nguyên ma đan, nhưng mà không có loại phẩm chất cao như này. Đám người Tịch Vân Vô Quyết ở bên biểu môi chua xót, đáng tiếc bản thân. Không phải ma tu, chỉ có thể nói mấy lời nguội lạnh. Ba người các ngươi không biết xấu hổ sao? Đúng vậy, tất cả mình Khương trưởng môn làm, các ngươi không hiếu kính. Với lão nhân gia hắn cũng thôi đi, còn không biết xấu hổ đòi đan dược của hắn. Thật đúng là quá tham lam, không biết phải trái, lão phu khinh bỉ các ngươi. Nếu không sao gọi là ma tu? Ba người Tiêu Hổn, Sát Lợi và Xá Lan có được đan dược còn đang vui sướng, nên cũng không giận. Ngược lại cố tình vui vẻ lấy đan dược ra khoe lần nữa. Các ngươi ghen tị có ích sao? Đây là Khương trưởng môn thưởng, bọn ta sao có thể không nhận, không? Nhận vậy chẳng phải là không nể mặt lão nhân gia hắn à? Việc ban tặng này, cho thấy sự khác biệt của về vị trí giữa bọn ta và các ngươi. Trong lòng của Khương trưởng môn, ha ha ha. Lúc này, Mâu Vũ bỗng nhiên lên tiếng. Cửa này vẫn còn. Những lời này giống như dội xuống một gáo nước lạnh, khiến mọi người nhanh chóng tỉnh táo lại. Đúng vậy. Sao vẫn chưa qua cửa? Cảnh tượng nơi này cũng không thay đổi. Đan lô vẫn còn, xung quanh vẫn còn không ít nguyên liệu quý giá. Chẳng lẽ tiên đan thất phẩm cũng không được sao? Đây đã là tinh phẩm trong thất phẩm rồi. Lẽ nào lại cần bát phẩm? Ngay cả Độ Trần Tiên Vương đều không nhịn được, gào rít lên. Điều này cũng quá thái quá rồi. Tiên đan sư bát phẩm hoàn toàn không tồn tại trong trung tiên giới. Cửa này vốn không định cho người ta qua à. Đáng hận, nên làm gì bây giờ? Nhìn thấy tiên đan thất phẩm mà không thể thông qua, Thành ca cũng cạn lời. Bản thân hắn đã bận rộn mất 7-7-49 ngày cơ đấy. Lúc trước làm màu nhiều lần như vậy, cũng chưa có lần nào cố gắng như lần này. Kết quả là như thế này. Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng hắn vẫn là quyết định ra tay một lần nữa. Với luyện đan thuật của hắn, tiên đan bát phẩm cũng không khó. Điều khiến hắn đau đầu thật sự đó chính là thời gian, thủ pháp nhanh nhất cũng phải 8-8-6-4 ngày. Trên thực tế, với luyện dược sư khác mà nói, động một tí đến lò luyện tiên đan đều cần mấy năm, mười mấy năm, cũng coi như là vô cùng ngắn rồi, cầu cũng không được tốc độ này. Hai, xem ra ta phải bỏ chút sức nữa rồi. Những người khác không biết phải sao, cho đến khi thấy hắn lại bay đến bên đan lô. Vẻ mặt Độ Trần lộ vẻ khó tin, Khương trưởng môn, lẽ nào ngươi có thể luyện tiên đan bát phẩm? Biết sơ sơ một chút. Lại là biết sơ sơ một chút. Vừa rồi khi luyện tiên đan thất phẩm cũng nói giống như vậy, kết quả lại thành công. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều ngạc nhiên đến vui mừng. Xem ra thật sự là có thể. Thật không thể tin được, hắn lại thật sự là tiên dược sư bát phẩm. Đám người Tiêu Hổn và Vô Quyết vô cùng phấn khích. Đúng vậy, mỗi lần Khương trưởng môn quyết định ra tay, chắc chắn là nắm. Chắc tuyệt đối. Ha ha, lần này ổn rồi, ổn rồi. Quả nhiên, bất cứ lúc nào Khương trưởng môn cũng có thể tạo ra kỳ tích. Khương trưởng môn đắm chìm trong sự tân bốc xì hơi cầu vồng, cuối cùng cũng nhiệt tình hơn một tí. Lại hì hục cố gắng một lần nữa. Từng ngày trôi qua. Sau 8-8-6-4 ngày, ngày thành đan đã tới. 24 viên thái hồn hồi trần đan bát phẩm ra lò dưới ánh sáng lấp lánh của dị tượng đất trời. Cũng ngay tại giờ khắc này, cảnh tượng xung quanh thay đổi, mọi người đã xuất hiện ở bên ngoài cảnh thứ bảy. Cuối cùng cũng qua cửa này. Lại thành công rồi. Tiên đan bát phẩm lại có thể một lần đã thành công. Khương trưởng môn đúng là thần. Nếu không có lão nhân gia hắn ở cửa này, thật là không thể tưởng tượng. Được. Đúng vậy, cho dù lão thất phu lưu duyến kia ở đây, hắn cũng không thể luyện được tiên đan bát phẩm, đây là cường thế gánh tim 100%. Không có thành ca chắc chắn không qua được. Trong một khoảng thời gian, đám người Độ Trần, Cực Minh bọn người đều đi tới nói lời cảm ơn. Nhưng mà lúc nói lời cảm ơn, từ đầu tới cuối, ánh mắt bọn họ lại không thể rời khỏi tiên đan bát phẩm kia. Thái hồn hồi trần tiên đan là dùng để chữa trị tiên hồn. Một viên có thể trực tiếp chữa tiên vương từ trạng thái nguy hiểm tổn hại tiên hồn trở về trạng thái nguyên vẹn. Phải biết rằng, tiên hồn gặp chuyện không may thường đều là chuyện khó giải quyết vô cùng. Nhẹ thì ảnh hưởng đến cảnh giới, nặng thì giống như Mạc Trần năm đó bị đánh rớt xuống trần. Có thể nói, thêm một viên thái hồn hồi trần tiên đan là tương đương với thêm một phần bảo đảm tính mạng. Trung tiên giới hoàn toàn không tồn tại đan dược phẩm cấp này. Lúc trước, tiên đan thất phẩm bọn họ còn có thể duy trì sự bình tĩnh, bát phẩm. Lần này, bọn họ thật sự không bình tĩnh được nữa. Nhưng mà đám người bọn họ còn chưa mở lời, thành ca đã tùy ý chia 24 viên tiên đan này cho bốn vị tiên vương là Tịch Vân, Hoa M, Vô Quyết và Tinh Vũ. Đan dược này cũng không phải dùng để tăng lên tu vi, hắn chả xem là gì. Thật ra hắn muốn luyện chế tiên đan tăng lên tu vi, nhưng nguyên liệu cung cấp vừa rồi không thể luyện chế được. Vẫn là mỗi người 6 viên như cũ, xử lý sự việc công bằng. Bốn người nhận đan dược hơi mơ hồ, không dám tin tiên đan bát phẩm quý giá như vậy lại dễ dàng thưởng cho mình. Tam đại ma vương là Tiêu Hổn, Sát Lợi và Xá Lan còn dương dương tự đắc. Vừa nãy, nhất thời lại đố kỵ. Mình được thưởng thất phẩm, mấy tên này lại có thể chiếm được bát phẩm. So sánh như vậy là hơi mất cân bằng. Chỉ đáng tiếc là, tiên đan này ma tu không dùng được. Vì thế Sát Lợi ma vương bên cạnh chỉ có thể buông lời dèm pha. Thương. Trưởng môn, tiên đan bát phẩm rất quý giá, không thể tùy tiện thưởng. Tiêu Hổn cũng khẽ khàn xúi dục. Mấy người bọn họ hoàn toàn không xứng được ban thưởng như vậy chút nào, hay là ngươi đổi lại cái khác thấp hơn chút, được không? Cuối cùng, đám người Tịch Vân và Vô Quyết đang mừng như điên cũng tỉnh táo lại. Nghe vậy tức giận đến suýt nữa xảy ra đánh nhau. Hương trưởng môn làm việc như thế nào, còn cần các ngươi phải dạy? Đúng, đây là lão nhân gia hắn thưởng, cho dù tiểu lão nhân không có mặt mũi nhận lấy cũng không dám không cần. Lão nhân gia hắn thưởng cho chúng ta tiên đan bát phẩm, vậy chứng tỏ hắn rất đồng tình, rất xem trọng chúng ta. Kể cả Hoa Âm tiên vương thủ lĩnh của U Minh lời lẽ cũng chính nghĩa, phân rõ giới hạn với bọn họ. Các ngươi ba cái tà ma ngoại đạo chớ có nhiều lời. Hương trưởng môn há là người các ngươi có thể mê hoặc. Mặt khác, Độ Trần, Cực Minh và những người còn lại khác của thiên khu cát bên kia xoa tay, cười tủm tỉm đi tới trước mặt bốn người. Này, Tịch Vân tiên vương, không biết ngươi có bằng lòng bán tiên đan này hay không? Giá cả chắc chắn khiến ngươi vừa lòng, Vô Quyết tiên vương ngươi có thể cân nhắc một chút không? Hương trưởng môn thưởng, chúng ta phải trân trọng, sao có thể bán đi? Dọc đường đi, mấy người ngược lại vui vẻ lạ thường. Mà thành ca lại bị mâu tiên nữ tìm đến. Rốt cuộc, làm sao ngươi làm được? Lúc trước, nàng còn nghi ngờ phải chăng trước kia Khương Thành đã tới nơi này hay không, nhưng luyện tiên đan lần này, không phải là không cần đoán. Cũng biết. Vì đó, đây là năng lực chân chính. Nấy, vì thế khó lắm mới nghiêm túc được một lần, như ngươi đã thấy, ta là luyện dược sư, làm được chuyện này là đương nhiên. Ngay cả thượng tiên giới cũng sẽ chủ động chiêu mộ tiên dược sư bát phẩm. Ngươi sớm đã nổi danh cả tiên giới. Nhưng trước kia ta chưa từng nghe nói tới ngươi. Đó là bởi vì con người của ta khiêm tốn, không cần hư danh gì đó. Mâu Vũ thầm nghĩ ngươi lừa quỷ à, không ai thích khoe khoang hơn ngươi ở đây cả. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 340. Tới cửa cuối cùng của cảnh thứ 7, bên phía thành ca chỉ còn lại có 3 vị là Tiêu Hổn, Tịch Vân và Vô Quyết, có thể tiếp tục tiến về phía trước. Còn thiên khu các bên kia, cũng chỉ còn lại Mâu Vũ và Độ Trần. Lại nhìn hai lối vào, mọi người giao luôn cho Khương trưởng môn. Bàn tay lớn của thành ca vung lên,